Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 290 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người yên tâm đi lão đại. Mặc dù bọn gia hỏa này dáng dấp là rất khủng bố, nhưng là thì tính sao? Bọn hắn cũng bất quá chỉ là một đám bình thường phổ thông đồ chơi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền chui tiến sâu trong lòng đất, tựa hồ là muốn tìm kiếm những vật này tung tích. Trần Bình cũng không có ngăn đón hắn. Loại chuyện này để con thỏ đi làm là không thể thích hợp hơn. Cũng không lâu lắm, con thỏ liền trực tiếp trở về. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy nhiều như vậy cái kinh khủng đồ chơi. Lão đại, cái đồ chơi này thật đúng là để ta cho nói đúng. Bọn hắn chính là sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng hơi bị kinh khủng. Lúc này, Trần Bình cũng nhìn thấy thỏ da lông bên trên lại có một vệt máu. Vừa nhìn liền biết, hắn hơn phân nửa là thân thể bị cái gì tổn thương. Trần Bình mau đem con thỏ một thanh xách lên, cẩn thận kiểm tra thân thể đối phương vết thương. Ngay sau đó liếc mắt liền thấy, con thỏ trên bụng có một đạo rất dáng dấp lỗ hổng, nhìn cực kỳ khủng bố. Lúc này, con thỏ mới ý thức tới, nguyên lai mình thân thể bị thương, mà lại cái này tổn thương, còn có chút khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Trước lúc này, ta cơ hồ không có phát giác được, thân thể của ta có tổn thương, chẳng lẽ bọn hắn đem ta gây tê? Nói xong lời này về sau, con thỏ trực tiếp liền bị ngất xỉu, nhìn qua phi thường đáng thương. Nhìn thấy con thỏ ngất đi bộ dáng, Trần Bình biểu lộ trở nên tương đối khó nhìn. Hắn biết ý vị này bọn hắn tất cả mọi người gặp khó giải quyết định nhân. Thực lực của người này tuyệt đối phi phàm, không phải mình có thể đối phó được. Trần Bình lập tức liền trợ giúp đối phương, đem thân thể bên trên tổn thương toàn bộ đều giải quyết. Nét mặt của hắn cũng biến thành rất khó coi. Con thỏ trên thân những cái này tổn thương cũng không phải phổ thông quái vật có thể tạo thành. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám đồ chơi này tuyệt đối lợi hại. Lâm Chi Nguyên ở thời điểm này cũng xông tới, đáy mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, tựa hồ là không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái bộ dáng này. Không đối con thỏ trên người những khí tức này cùng ta trước đó cảm nhận được những cái kia khí tức hoàn toàn khác biệt. Sự thật chứng minh đây tuyệt đối không phải cùng một cái quái vật tạo thành. Trần Bình nghe nói như thế cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thật không nghĩ tới ở nơi này thế mà lại còn có đủ loại kiểu dáng quái vật. Nói như vậy hết thảy cũng quá mức khủng bố một chút. Các người mau nhìn thỏ trên thân ngay tại biến dị. Rất rõ ràng đây là có một chút tình huống đặc thù. Nếu như không có đoán sai, con thỏ nơi này là chúng kịch độc, mà lại thân thể sẽ còn biến thành bộ dáng này. Lão hòa thượng một phen để tất cả mọi người lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn hắn lập tức liền tiến lên trước, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện quả là thế. Thỏ thân thể đã dần dần bắt đầu hư thối, tựa như là trước kia Lâm Chi Nguyên đối phó quái vật kia đồng dạng, chậm rãi trở nên có chút kỳ quái. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày. Sự thật chứng minh cái đồ chơi này là thật có chỗ cổ quái, mọi người đều nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được. Liền con thỏ như thế tên hẹp hòi đều có thể bị thương thật nặng, cái này đủ để chứng minh đối phương chỗ kinh khủng. Cái đồ chơi này cũng quá dọa người đi, thế mà liền con thỏ đều chống đỡ không được. Sự thật chứng minh chúng ta khẳng định không có cách nào có thể chỉ lo thân mình. Ngay lúc này, thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên, sau đó đem nhìn lại, phát hiện nói chuyện thế mà là Bạch Vô Địch. Gia hỏa này không biết lúc nào đột nhiên cùng ra tới, ngược lại là dọa mọi người kêu to một tiếng. Nhìn thấy Bạch Vô Địch đột nhiên xuất hiện, Trần Bình cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Hắn nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Con thỏ làm sủng vật của hắn, hắn biết rõ thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Thế nhưng là đối mặt loại này sinh vật cường hãn, tất cả mọi người bất lực. Bọn hắn những người bình thường này càng không cần nhiều lời, kia hoàn toàn chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy thỏ bộ dáng này về sau, tất cả mọi người lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Hắn rõ ràng cái này con thỏ đã trúng chiêu, tiếp xuống nhất định phải thật tốt khôi phục mới được nha. Hắn nhanh chóng trợ giúp con thỏ tiến hành trên thân thể khôi phục. Ngay sau đó, con thỏ chậm rãi thanh tỉnh lại. Trên mặt của hắn mang theo một tia tiếc nuối thần sắc. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được loại tình huống này. Con thỏ nhìn thấy mình dần dần hư thối thân thể, nháy mắt liền giật mình kêu lên. Hắn yên lặng lui về phía sau mấy bước, đáy mắt lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn có thể cảm giác được Trần Bình cho mình uống thuốc, mà lại hiện tại thân thể dần dần khôi phục. Nhưng là hắn nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn biết loại tình huống này nhưng tuyệt đối không phổ biến. Lão đại, vừa mới ta vừa tiến vào sâu trong lòng đất, liền phát hiện một cái thật là lớn địa cung. Cái đồ chơi này nhìn ngược lại là rất lợi hại. Nhưng là ta còn chưa kịp thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người liền đã trượt đẻ choáng. Đi qua đến cuối cùng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ dựa vào chính mình nghị lực thành công trở về. Nếu như không phải ta đủ kiên cường, khả năng ta đều không nhìn thấy các người. Con thỏ nhìn xem mình vết thương trên người, con mắt cũng tại cái này một tia thần sắc thống khổ. Không nghĩ tới mình thế mà bị thương nặng như vậy, đây quả thực quá mức phát sổ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, ngươi có thể còn sống trở về mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, đoán chừng chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp hủy cái chỗ kia đi. Lão hòa thượng nhịn không được an ủi đối phương một câu. Trong lòng của hắn rõ ràng thân thể người này đã bị trọng thương, hiện tại chính là cần an ủi thời điểm. Con thỏ khóc gáy gáy nhìn xem Trần Bình. Hắn cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại xui xẻo như vậy. Cái này đã không thể dùng thực lực để hình dung, cái này hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Nhìn thấy con thỏ trên người cái này lỗ lớn, Trần Bình tự nhiên cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương một chút, cũng không nói thêm gì. Hắn quyết định tiến vào đệ đệ chỗ sâu nhìn một chút, cho nên trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, sợ hãi con thỏ sẽ lại một lần nữa xuất hiện tình huống dị thường. Thế là hắn quyết định đem con thỏ dẫn đầu thu lại. Người cũng đừng ở chỗ này đợi, tranh thủ thời gian đi về trước đi. Ta ngược lại là hiếu kỳ, người tiếp xuống có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cho nên ngươi cần tiếp tục tính quan sát một chút, tạm thời không nên vọng động, thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Trần Bình đem đối phương thu vào không gian bên trong, ngay sau đó rất là hưng phấn mang theo người hướng phía thông đạo dưới lòng đất vọt tới. Trên mặt của hắn cũng mang theo một tia hiếu kỳ, đối với đám đồ chơi này tự nhiên có hứng thú nồng hậu. Lão đại, những vật này thế nhưng là không phải bình thường khủng bố nha. Chúng ta nếu là gặp, kia hơn phân nửa cũng chỉ có mau chạy trốn phần. Lâm Chi Nguyên ở một bên cảm khái, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt biểu lộ. Trong lòng làm sao không rõ ràng những vật này chỗ đáng sợ, cho nên hắn quyết định muốn cẩn thận là hơn, chỉ ít không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Bình cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp liền phá vỡ nguy hiểm sâu trong lòng đất, mang theo người nhanh chóng đi vào. Trong lòng của hắn minh bạch, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, cũng có được đủ loại kiểu dáng kỳ ngộ. Bạch Vô Địch cứ như vậy, đi theo Trần Bình bản nhân sau lưng. Hắn nhìn thấy thỏ bộ dáng về sau, cũng sớm đã bị dọa đến không được. Lại thêm con thỏ cầm bị người vạch phá bụng bộ dáng, càng là thật sâu, khắc sâu vào trong đầu của hắn, để hắn căn bản cũng không dám có nửa điểm dư thừa động tác. Người cái tên này, làm sao đi theo chúng ta một khối tới đây chứ? Người có chuyện gì sao? Lão hòa thượng một mặt mờ mịt nhìn đối phương, không rõ ràng cái này người làm sao không hiểu thấu cùng đi qua. Trong mắt hắn xem ra, gia hòa này không hẳn là thời gian dài như vậy đi theo chính mình mới đúng. Đúng thế, các người có thể tại ban ngày bên trong hoạt động thời gian cũng không dài, người cũng đừng ở chỗ này ở lại. Tiếp xuống, người nếu là gặp cái gì nguy hiểm, làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp bảo hộ người, như thế vẫn chưa đủ hành hạ chúng ta đây này. Lâm Trì Nguyên cũng ở bên cạnh, rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn cũng cảm thấy gia hòa này thực sự là quá mức dày vò người. Người bình thường là không có cách nào có thể tại dạng này trong nguy cơ còn sống sót. Bạch Vô Địch cũng không nghĩ tới mình thế mà lọt vào đám người ghét bỏ. Đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt chi sắc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Mình cũng cảm thấy có một chút áy náy, dường như tự mình làm chuyện gì xấu như vậy. Ta là muốn đi theo các người nhìn xem có cái gì cần trợ giúp địa phương. Những vật này thực sự là quá mức quỷ dị, người bình thường cũng không có cách nào có thể giải quyết. Ta mặc dù thực lực rất nhỏ yếu, nhưng là chỉ ít ta cũng biết một vài thứ, nói không chừng có thể cho các người cung cấp tương đối trợ giúp. Lại thêm, ta cùng ma quỷ này thành quan hệ cũng không bình thường, nếu là thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm cũng không thể để các người đến thay ta tiếp nhận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng nhất định phải ngay lập tức đứng ra mới được. Đây là chức trách của ta, ta không thể chỉ lo thân mình. Trần Bình nghe lời này hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Không nghĩ tới người này tư tưởng giác ngộ vậy mà là như thế không tệ. Rất rõ ràng hắn những ý nghĩ này chính hợp Trần Bình ý. Nếu như đối phương không làm gì, chỉ muốn để Trần Bình trợ giúp bọn hắn, kia Trần Bình tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn bất kỳ mặt mũi, cũng sẽ không tùy ý trợ giúp hắn. Nhưng là tình huống hiện tại khác biệt, cái này người rất rõ ràng phi thường đáng giá tự mình ra tay giúp đỡ. Cho nên Trần Bình quyết định muốn trợ giúp ma quỷ thành giải quyết cái này nguy cơ. Vừa vặn hắn cũng chưa quên đối phương lời hứa. Cái này người thế nhưng là nói tiếp xuống, nhưng phàm là gặp nguy cơ, hơn nữa có thể giúp bọn hắn giải quyết những chuyện này, vậy hắn liền sẽ đem tòa thành trì này đưa cho mình. Trần Bình cũng sẽ không ghét bỏ những vật này. Tuy nói ma quỷ thành nhìn đúng là quỷ dị vô cùng, hơn nữa còn có đủ loại kiểu dáng không hiểu thấu nguy hiểm, thậm chí là âm khí cực nặng, nhưng là đối với Trần Bình đến nói hết thảy đều không trọng yếu, hắn có biện pháp có thể làm dịu. Hắn cho tới nay đều đi hướng từng cái thành trì bên trong tìm kiếm lấy một chút cơ duyên. Hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được an định lại so cái gì đều trọng yếu. Hắn có thể đem bên cạnh mình người đều nhận lấy, đến lúc đó mọi người cũng có thể sinh hoạt ở nơi này. Trần Bình trước đó sinh hoạt những cái kia thành trì có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, cho nên Trần Bình cũng cảm thấy nơi này không thể ở lâu. Càng trọng yếu hơn chính là trên đời này Bạch Nhãn Lang số lượng cũng không ít. Nhiều khi Trần Bình trợ giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ, ngược lại còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Có được một tòa thuộc về mình thành trì, thế nhưng là một kiện phi thường khó lường sự tình. Chính là bởi vì như thế, Trần Bình mới có thể liều mạng muốn đi giải quyết nơi này vấn đề. Tất cả mọi người là cực kỳ tự tư, Trần Bình cũng không chút nào ngoại lệ. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, hắn muốn so tất cả mọi người lợi hại hơn nhiều. Bạch Vô Địch liền cẩn thận như vậy, cẩn thận đi theo đám người sau lưng. Trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương, nội tâm lo lắng Trần Bình bọn người sẽ đem mình cho đuổi ra ngoài. Bất quá, hắn rất rõ ràng là nghĩ nhiều, Trần Bình cũng không có khoa trương như vậy. Ngươi không cần cẩn thận như vậy, yên tâm to gan ở chỗ này đi. Ta là sẽ không đem ngươi cho đuổi đi ra. Chỉ bất quá, ngươi phải chú ý, đừng cho chúng ta gây phiền toái là được. Nếu không, ta vẫn như cũ, là sẽ không cho phép ngươi đi theo chúng ta. Nếu như người này một đường đều thành thành thật thật, không ra bất kỳ yêu thiêu thân, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Sợ nhất chính là hắn ra vẻ hiểu biết, một mực đang nghĩ biện pháp làm phá hư, vậy coi như phiền phức. Loại người này, nhưng cũng không ít, Trần Bình trong lòng cũng rõ ràng. Nhân vật bậc này cũng không phải tốt trêu chọc. Một khi đem bọn hắn loại người này mang tại trong đội ngũ của mình, tiếp xuống tất nhiên sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng phiền phức. Hoàn toàn chính là tại mình muốn chết, Trần Bình cũng không nguyện ý xuất hiện loại tình huống này. Ngay được Trần Bình về sau, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà nguyện ý mang mình một khối. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm động. Hắn không nói hai lời, lập tức liền vỗ ngực, cùng Trần Bình cam đoan mình sẽ không đảm nhiệm gì đường rẽ. Người yên tâm đi, tiếp xuống bất luận cái gì tình huống, ta đều thành thành thật thật nghe người, tuyệt đối sẽ không để sự tình trở nên hỏng bét. Có cam đoan của hắn về sau, Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn xem hắn. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến vào địa cung chỗ sâu. Đối với ngươi mà nói, khẳng định là một cái cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua sự tình. Chỗ kia có rất nhiều nguy hiểm, nếu là không chú ý là tùy thời có khả năng sẽ mất mạng. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời này, Trần Bình liền mang theo mọi người lại một lần nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất. Quả nhiên, vừa tiến vào trong, bọn hắn liền thấy con thỏ trước đó nói tới cái kia địa cung một loại tồn tại, nơi này nhưng không thể khinh thường. Xem xét cái này địa cung năm nuôi liền biết, nơi này tuyệt đối là hao phí không ít tâm huyết xây dựng mà thành, nhìn liền cực kỳ cao cấp. Nơi này đến cùng là ai tu? Nhìn ngược lại là rất lợi hại sao? Lão hòa thượng vừa đi vừa nói, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia thần sắc tò mò, nghĩ mãi mà không rõ nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, bọn này người chết sống lại hẳn là không có mình ý nghĩ mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn có thể tự mình xây dựng một cái địa cung ra tới. Cái này không nói rõ, bọn hắn là có sinh mệnh vật sống sao? Tu kiến loại này địa cung, hẳn là có trí khôn cao đẳng nhân loại làm sự tình. Bọn gia hòa này thế mà còn có thể tu kiến dạng này một cái địa cung ra tới. Thật sự là có thể. Trần Minh ở bên cạnh nhịn không được cảm khái. Bọn gia hòa này cảm giác ngược lại là rất lợi hại. Chỉ bất quá, đến cùng là ai lấy ra cũng không ai biết được. Bạch Vô Địch ở bên cạnh mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Nhìn hắn bộ dạng này tựa như là biết một chút cái gì đồng dạng. Ta giống như ở trong sách nghe được có người hình dung qua cái này địa cung, nói là nơi này cực kỳ cổ quái, có được đủ loại kiểu dáng sinh vật khủng bố. Chỉ bất quá cái này địa cung vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Thật không nghĩ tới nguyên lai ngay tại dưới mặt đất nha. Chúng ta đám người này tại lúc mới bắt đầu nhất tìm kiếm một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cách nào có thể tìm tới vị trí này. Hiện tại xem ra vẫn là chúng ta quá mức ngu dốt, cho nên mới không thể tìm tới. Trên mặt của hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, tựa như là không ngờ tới sẽ có chỗ như vậy. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Minh biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Hắn luôn cảm giác Bạch Vô Địch cũng không phải là cái gì không biết, ngược lại có một loại đối phương biết đến đồ vật còn không phải số ít cảm giác. Loại tư vị này để trong lòng của hắn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, phảng phất người nào lừa gạt mình đồng dạng. Nhưng là trên cái miệng của hắn lại cũng không nói gì thêm, làm bộ mình căn bản cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là yên lặng mỉm cười, đáy mắt mang theo lạnh nhạt thần sắc. Bạch Vô Địch nhìn Trần Bình một chút, phát hiện đối phương không có cái gì dư thừa biểu lộ, về sau cũng yên tâm bên trong tảng đá. Cái này cống ngầm dù sao rất nguy hiểm, các ngươi nếu là muốn đi vào thám hiểm lời nói tốt nhất cẩn thận một chút. Chẳng qua ta cũng không cảm thấy nơi này sẽ là chúng ta lần này muốn tìm mục đích. Bạch Vô Địch cứ như vậy rất là khẩn trương mở miệng nói, dường như cũng không muốn để Trần Bình đi hướng những địa phương này. Trần Bình biết đối phương không nghĩ để cho mình đi, khẳng định là có một mục đích, cho nên hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, hoặc là trực tiếp liền hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, Bạch Vô Địch nháy mắt liền hoảng. Thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra còn có lý do gì có thể ngăn cản Trần Bình. Thế là hắn cũng liền đành phải kịp thời đuổi theo. Lão Hòa Thượng lúc này cũng phát hiện đối phương không thích hợp chỗ. Hắn rất là cẩn thận đi tới, trực tiếp hướng Trần Bình kéo đến một bên. Lão đại, ta cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp nha. Ngươi nhìn ra hỏa này hắn bộ dáng, hắn giống như có chuyện gì giấu riêng chúng ta. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là người này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như hắn thật là có cái gì không được tâm tư, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta, đồng thời từ trong tay của chúng ta đạt được một vài thứ. Lão Hòa Thượng phân tích cũng xác thực phi thường có đạo lý. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh cũng là có chút cẩn thận gật đầu. Đúng vậy nha, ta cảm thấy người này nhưng không thể coi thường. Thực lực của hắn dường như so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Ta luôn có thể cảm thấy cái này người là đang lừa gạt chúng ta. Trần Bình trong lòng làm sao không rõ ràng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cũng không có tín nhiệm đối phương ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn hắn hẳn là có hơi lý trí một chút, nhìn xem sau đó phải làm sao đi xử lý những vấn đề này. Chúng ta tạm thời án binh bất động, không muốn xảy ra điều gì đường rẽ. Trần Bình bình tĩnh mở miệng nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Nếu như hết thảy có quỷ dị, như vậy gia hỏa này tuyệt đối là sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Cho nên hiện tại Trần Bình cũng không nóng nảy, hắn liền bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Đúng, tiếp xuống chúng ta cần phải nắm chặt thời gian hành động. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Cái này địa cung bên trong khẳng định là có một chút cổ quái. Ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng gặp được vấn đề gì. Thực lực của người tương đối mà nói yếu nhược một chút, ngươi liền đi trong chúng ta. Trần Bình nhìn qua phi thường hào tâm nhắc nhở lấy Bạch Vô Địch. Hắn rõ ràng chỉ có dạng này mới có thể nói lắc lư được hắn. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch biểu lộ cũng biến thành rất sán lạn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà sẽ tốt bụng như vậy để cho mình dẫn đầu đi ở giữa. Hắn vốn là muốn đi đến phía sau cùng, nhưng là Trần Bình đột nhiên xuất hiện, để hắn lập tức liền có chút không biết làm sao. Không sao, ta người này có thể hướng đến, không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Không cần thiết, không phải để ta đi ở chính giữa, ta cũng có thể bảo vệ tốt mọi người. Dứt khoát, liền để ta đi ở phía sau đi. Ta tin tưởng, lấy ta năng lực, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bảo hộ mọi người là chức trách của ta. Nói đến đây, hắn trực tiếp liền rất chủ động đi đến phía sau. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chỉ có đi đến phía sau, chính mình mới có thể có được một chút cơ hội rất tốt, giải quyết mình muốn giải quyết sự tình. Giờ này khác này, Lão Hòa Thượng cũng liều mạng, muốn ngăn cản đối phương. Thế nhưng là người này động tác thực sự là quá nhanh, lập tức liền chạy tới mọi người sau lưng. Cái này để người ta cũng cảm thấy cực kỳ im lặng. Trần Bình cho mọi người một ánh mắt ám chỉ, yêu cầu bọn hắn không muốn như thế xúc động. Dù sao, gia hỏa này bất luận đi vào địa phương nào, đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được bọn hắn. Trần Bình đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, Trần Bình nội tâm càng thêm xác định, gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Cái này người có gì đó quái lạ. Các người, tất cả mọi người phải đề phòng một chút, miễn cho hắn đột nhiên đối các người hạ cái gì hắc thủ. Tương đối mà nói, người này biết đến sự tình thực sự là nhiều lắm. Trần Bình bọn hắn hoàn toàn liền ở vào chỗ tối, chuyện gì cũng không biết, làm như vậy cực kỳ thua thiệt. Các người tiếp tục yên tâm, to gan hướng mặt trước đi thôi. Ta cảm giác nơi này hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tự nhiên là không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Bình nhìn xem cái này quỷ dị vô cùng địa cung, nhịn không được lộ ra thần sắc trào phúng. Nơi này nhìn liền cực kỳ khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải người tốt lành gì sinh hoạt địa phương, mà lại chỗ này âm khí mười phần, có thể nói bên trên là rất quỷ dị. Thậm chí Trần Bình có thể cảm giác được nơi này quả thực muốn so ma quỷ thành còn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Trì Nguyên vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Trong lòng của hắn rõ ràng người này cũng không phải cái vật gì tốt, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này giải quyết cho mới được. Gia hỏa này cũng không phải cái vật gì tốt, nếu như chúng ta không cẩn thận một chút, một hồi muốn bị hắn cho ám toán, bằng không chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, bắt hắn cho thu thập. Ta tin tưởng chúng ta làm như vậy hẳn là sẽ để sự tình trở nên đơn giản nhiều, chí ít đừng để hắn đến cho chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp gì. Lâm Trinh Nguyên ở một bên thấp giọng đối lão hòa thượng nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết gia hỏa này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bạch Vô Địch mặc dù nhìn qua người vật vô hại dáng vẻ, nhưng trên thực tế cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có khả năng cho bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp tính mạng, đó cũng không phải hắn muốn gặp đến. Trần Bình nhìn xem Bạch Vô Địch cái này một bộ dáng, đáy mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết người này vì sao cần phải đối phó bọn hắn không thể. Đối phương mặc dù đã minh xác biểu đạt cũng không phải là muốn đối phó mình, mà là hy vọng mình có thể giúp một chút. Nhưng là Trần Bình luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Dường như người này cũng không có ăn cái gì hảo tâm, là tại không ngừng tính toán mình thôi. Bạch Vô Địch cũng không có nghĩ đến thân phận của mình đã bại lộ. Giờ phút này, nội tâm của hắn vẫn còn đang suy tư lấy, đến tột cùng hẳn là muốn như thế nào giải quyết những vấn đề này đâu. Hắn làm chỗ này người phụ trách, trong lòng vô cùng rõ ràng mình đại biểu cho cái gì. Là ma quỷ thành thành chủ, hắn có nghĩa vụ muốn đem toàn bộ ma quỷ thành đều phát triển. Hiện tại ma quỷ thành biến thành cái này một bộ kinh khủng bộ dáng, nội tâm của hắn cũng cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy. Bạch Vô Địch suy nghĩ bày tán loạn, trên đường đi đều đang hồi tưởng lấy kia một bản trong cổ thư mặt nói tới ma quỷ thành phá giải đại pháp. Bản này trong cổ thư mặt thế nhưng là viết cực kỳ kỹ càng, như thế nào đem ma quỷ thành hiện trạng cho giải trừ, tìm tới mấy cái thực lực người cực kỳ cường hãn tiến hành tế ti, như vậy bọn hắn liền có thể giúp ma quỷ thành phá giải những cái này nguyền rủa. Phải biết ma quỷ thành những cái này nguyền rủa thế nhưng là tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm, căn bản cũng không có người có thể phá giải. Bọn hắn yêu cầu những cái kia thực lực nhân vật cường hãn Bạch Vô Địch cũng từng tìm kiếm không ít, thế nhưng là bất luận như thế nào cũng không tìm tới mình cần thiết đối tượng. Chẳng biết tại sao lần này hắn luôn cảm thấy Trần Bình chính là người hắn muốn tìm, mà lại Trần Bình thực lực bọn hắn như thế cường hãn, nhất định có thể trợ giúp tự mình giải quyết nguy cơ. Muốn tế tự coi như nhất định phải đem Trần Bình mạng của bọn hắn cho dâng ra đi. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút hứa tàn nhẫn, nhưng là hắn biết rõ vì toàn cái ma quỷ thành cư dân, hắn nhất định phải đem Trần Bình bọn người hiến tế ra ngoài. Trần Bình căn bản cũng không có nghĩ tới gia hỏa này sẽ muốn đem mạng của mình đưa ra ngoài. Hắn giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy làm sao đem chuyện này giải quyết. Nội tâm của hắn chỉ cảm thấy nơi này âm khí thực sự quá nặng đi. Sinh hoạt ở nơi này người đều cực kỳ đáng thương. Hắn có thể ép cây nhi không có nghĩ qua mình sẽ bị người không hiểu thấu để mắt tới. Mà giờ này khác này, ma quỷ trong thành, những người khác tại cực kỳ khẩn trương lẩm bẩm bọn hắn. Tất cả mọi người rất trân quý cái này tự do thời gian. Thành chủ, đến cùng có thể hay không đem đám người này làm cho đến tay rồi? Ta thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Mấy người kia vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải người ngu. Ta cảm thấy mấy người này không hề tầm thường, rất có thể bọn hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta giải quyết ma quỷ nguy cơ. Tất cả mọi người rất là hưng phấn nói, trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng Trần Bình cái dạng này cùng bọn hắn bản thân nhìn thấy đám người kia bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng Trần Bình thực lực cường hãn là nhất thích hợp dùng để tế tự tồn tại. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng ta thành chủ thực lực sao? Bất quá chỉ là một đám thân phận phổ thông gia hỏa mà thôi, muốn giải quyết bọn hắn rất đơn giản. Lúc này, một cái nhìn qua rất trẻ trung Tiểu Hải Nhi ở bên cạnh cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 290 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.